Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 958 kỳ diệu tới đỉnh cao. Liverpool cùng Juventus Champions League bán kết hiện ra hai đội lẫn nhau có thế công ngươi tới ta. Đi trạng thái, Liverpool cần dẫn bóng, chỉ bằng sân khách dẫn bóng ưu thế. Tư đồ Vân Binh không cho rằng đây là bảo hiểm. Đồng thời Juventus vì tấn cấp cũng tất nhiên cần dẫn bóng. Juventus cánh trái cường công rất có hiệu quả. Mặc kệ là Dybala cùng Pjanic trợ giúp cánh trái, vẫn là Mandzukic kéo bên cạnh đi vào cánh trái, đều sẽ để Ano lâm vào 10 phần bị động tình cảnh bên trong. Lúc này Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần tình lạnh nhạt. Trong ý nghĩ lại tại cân nhắc lấy tiến hành cải biến phong hiểm. Hắn sẽ không hoài nghi một khi Juventus lấy được dẫn bóng. Như vậy Juventus sẽ chỉnh thể rút về đi đánh 532 trận hình. Thậm chí Allegri có thể sẽ tiến hành thay người đến tăng cường giữa trận phòng thủ. Triệt để đi vào phòng thủ phản kích quỹ đạo bên trong. Liverpool muốn tranh thủ so với đối phương sớm hơn dẫn bóng. Muốn để Juventus không thể không tiếp tục điên cuồng tấn công. Muốn để bọn hắn bộc lộ ra phòng tuyến sơ hở. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn tại Anfield đi trên phạm vi lớn tiêu hao thể năng. Tại tranh tài vừa đánh 10 phút lúc, Tư đồ Vân Binh làm ra một cái 10 phần to gan quyết định. Hắn ở đây bên cạnh đối Ano đánh võ thế, để hắn tích cực tham dự trước trận tiến công. Đồng thời Henderson cùng Casemiro giảm xuống tiến công tấn công tính. Tăng cường phòng thủ, tại Liverpool làm ra điều chỉnh về sau, tiến công còn không có đánh ra uy hiếp. Kết quả phòng tuyến lại dẫn đầu bị Juventus tấn công mạnh. Tranh tài phút thứ 13 lúc, Ano đến giữa trận cánh phải tiến hành phối hợp tác chiến. Nhưng là hắn cho Mbappe truyền bóng cùng đối phương không nghĩ tới cùng một chỗ đi. Mbappe muốn cả người sau cầu. Nhưng Ano có lẽ là mở màn về sau bị đối thủ cường công áp chế dẫn đến trạng thái có chút đê mê. Trận banh này truyền cái dưới chân cầu, tương đương với truyền đến Mbappe sau lưng. Mbappe dừng lại trở về tiếp ứng đã tới đã không kịp. Sandro thuận thế bên trên cắt bóng cầu sau lập tức phát động khoái công. Nhìn trên đài người xem cũng nhìn ra được Liverpool lần này cầu quyền mất đi rất nguy hiểm. Pjanic tại trung lộ tiếp ứng về sau lại một lần đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá bay đi ở ngoài vùng cấm cánh trái. Mandzukic kéo bên cạnh tiếp ứng lúc Henderson cấp tốc hướng hắn phóng đi. Nhưng Mandzukic ngừng cầu sau còn có đầy đủ thời gian cùng không gian tiến hành điều chỉnh. Tại Henderson giết tới trước mắt lúc phát cầu lui về lắc ra góc độ một cước hoành gõ đưa ra. Dybala nhanh chóng trước đâm trúng lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Van Dijk cùng Casemiro cùng nhau hướng hắn phóng đi tiến hành phủ kín. Dybala vượt lên trước lại đem cầu hoành gõ trung lộ khu vực. Higuain nhanh chóng bọc đánh bên trong trực tiếp lên chân sút gôn. Benatia gồng một thời gian để sảng phong tỏa hắn sút gôn tuyến đường. Vạn chúng chú mục dưới. Higuain bắn ra bóng đá đánh vào Benatia trên đùi hướng lên bắn lên vượt qua Liverpool cầu môn trên. Sáng ngang phương, hô, Ter Stegen như có gai ở sau lưng. Cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cấp tốc đi lên trước đem Benatia kéo lên. Đồng thời hung hăng cùng đối phương vỗ tay. Allegri đều muốn đấm ngực dậm chân. Loại cơ hội này bỏ lỡ là muốn thiên lôi đánh xuống a. Tư đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Thật sự là mạo hiểm vạn phần. Benatia để sảnh phá hủy Higuain sút gôn. Đây là Juventus mở màn đến nay cơ hội tốt nhất. Ano truyền bóng sai lầm cho Juventus khoái công cơ hội. Pjanic, Mandzukic, Dybala ba người đã đem công việc của mình làm được cực hạn. Higuain sau cùng sút gôn khả năng lộ ra qua loa chút. nhưng cũng không thể không nói Benatia để sảnh phủ kín xác thực 10 phần đúng chỗ. Nếu như Higuain đầy đủ tỉnh táo, ngay cả ngừng mang chụp thoảng qua Benatia là không có vấn đề. Nhưng hắn không có làm như thế. Trước tiên sút gôn không thể qua Benatia cửa này, nhưng là Juventus tiến công đã hoàn toàn giết ra uy hiếp. Tư đồ Vân Binh không có đi nhìn một mặt vẻ thất vọng Higuain, mà là ngón tay Van Dijk, đối với hắn đánh võ thế, ý là để hắn thống lĩnh phòng tuyến tại lúc phòng thủ càng thêm tích cực chủ động một chút. Cũng không phải là mỗi một trận quyết chiến đều muốn đến một khắc cuối cùng mới có thể đi liều lĩnh. Điên cuồng tấn công, căn cứ tranh tài tình thế biến hóa, Tư đồ Vân Binh không thể như vậy chết tấm. Tranh tài phút thứ 17 lúc, Liverpool trước trận cánh trái phát động khoái công, Robertson trợ công đến trước trận về sau tiếp ứng đến Gareth Bale truyền về cầu. Lúc này hắn quả quyết đem cầu chuyển đi bên phải đường. Đường chéo tiến công, Mbappe tại Sandro trước người vượt lên trước khống chế bóng, ngừng cầu sau lập tức đem cầu xéo xuống về gõ. Ano trợ công đi lên đi vào bên trong cắt quỹ đạo về sau đưa ra một cước chất lượng không tầm. Thường truyền bên trong cầu, bóng đá từ Chiellini cùng Bonucci ở giữa không gian bay qua. Cách mặt đất độ cao chỉ có không đến 2 mét, đang bay vào vùng cấm địa sau hạ xuống khiến cho vát đi trước đâm trúng hơi xoay người liền tạo thành một lần đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Tập trung tinh thần búp phông chuẩn bị đầy đủ, lên nhảy sau bình ổn song trưởng đưa bóng trực tiếp ôm lấy. Hoan nha, vát đi lần này đánh đầu công cánh cửa thế mà bị búp phông trực tiếp tiếp nhận. Juventus phòng thủ thành công, bọn hắn cấp tốc phát động khoái công. Búp phông đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Đường Higuain phía trước trận trung lộ đánh đầu đưa đỏ đi tìm Mandzukic lúc. Hậu vệ vừa muốn ngừng cầu, nhưng Van Dijk lại bỗng nhiên giết ra vượt lên trước bộ ngực ngừng cầu đưa bóng lội đi. Liverpool phòng tuyến tiền đề khai thác ép sát phòng thủ biến hóa liếc qua thấy ngay. Van Dijk sau đó đưa bóng quyền giao cho Casemiro dưới chân. Từ phía sau lại xúi dục khoái công. Eriksen tại bên trong vòng phía trước bỗng nhiên đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá bay đi trước trận bên phải đường ranh giới cuối cùng trước. Mbappe nhanh chóng trước chen vào phản việt vị thành công. Tại ranh giới cuối cùng trước ngay cả ngừng mang lội biến hướng cắt ngang thẳng hướng Juventus vùng cấm địa. Allegri lúc này mặt trầm như nước. Liverpool phòng tuyến trước ép mang đến bọn hắn phản kích cùng khoái công cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong đánh tới Juventus vùng cấm địa bên trong. Đương nhiên, đây là xây dựng ở phòng tuyến phòng thủ cao phong hiểm trên cơ sở. Một khi phòng thủ xuất hiện chỗ sơ suất, như vậy Juventus hình thành cơ hội tuyệt cao xác suất cũng sẽ rất bình thường cao. Hiện tại liền xem ai có thể đứng vững áp lực, hoặc là nói ai có thể không phạm sai lầm. Chiellini cấp tốc lui về ngăn tại Mbappe phía trước. Mbappe giả bản flex bắt tới đến vùng cấm địa sườn phải khu vực. Ý đồ tìm kiếm lên chân cơ hội hắn tại Marquinhos quấy nhiễu hạ chỉ có thể lại đem cầu về gõ đi tìm. Theo vào đi lên Eriksen, từ phía sau một cước ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale bên trong cắt sau đột nhiên oanh ra một cước trọng pháo. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch dưới góc phải độ. Búp phông toàn lực ứng phó hoành đập ra đi về sau bóng đá bị hắn ngăn cản ra ngoài. Trở về thủ Chiellini né tránh không kịp đụng phải bóng đá. Tại bóng đá lại bắn ngược lúc trở về. Chiellini cả kinh hồn phi phách tán. Sợ mình chế tạo một cái phản lưới. May mắn bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Chiellini suýt nữa từ bầy ô long. Gareth Bale cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn bị búp phông cản ra về sau bị Chiellini lại đụng. Phải trở về, Kết quả là chênh lệch nửa mét khoảng cách liền muốn bay vào Juventus cầu môn bên trong. Liverpool tại mở màn không lâu sau đó điều chỉnh tăng cường tiến công. Biến hóa rõ ràng nhất chính là bọn hắn bắt đầu hai cánh thay nhau xung kích Juventus phòng tuyến. Tư đồ Vân Binh mạch suy nghĩ hẳn là phóng thích Ano năng lực tiến công. Miễn cho hắn ở phía sau trận phòng thủ xuất hiện tai họa ngầm. Dù sao vẫn cần đồng đội bù vị. Ngược lại không có gì cống hiến. 3 phút về sau, Juventus cũng bắt đầu gia tăng tiến công bên trong biến hóa. Đường Mandzukic kéo bên cạnh tiếp ứng lại gặp đến Henderson điên cuồng phản đoạt dẫn đến cầu bị phá. Hư ra đường biên về sau, Sandro trợ công đi lên tiếp ứng sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Pjanic tổ chức điều hành chuyển di tiến công đi cánh phải. Alves đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Benatia rất tốt tại cùng Higuain tranh đoạt bóng đá điểm rơi bên trong thắng được. Đánh đầu giải vây, Vardy lần này trở về thủ rất sâu. Cũng là bởi vì hắn phía trước trận lấy được cơ hội không nhiều. Vardy khống chế bóng đồng thời. Gareth Bale cùng Mbappe cấp tốc dọc theo đường biên hướng về phía trước phi nước đại. Marquinhos cấp tốc đối Vardy tiến hành bước đoạt. Vardy khi nhìn đến Eriksen vị trí chạy ra lỗ hổng tiếp ứng về sau quả quyết đem cầu truyền quá khứ. Eriksen tiến lên một cước ra cầu đưa ra kề sát đất thẳng truyền. Bóng đá hướng phía trước trận trung lộ khu vực lan đi. Mà không phải đường biên. Bởi vì Mbappe cùng Gareth Bale tại qua nửa tràng về sau liền cùng nhau đi vào bên trong cắt quỹ. Đảo, đường Gareth Bale khoảng cách bóng đá thêm gần lúc. Hắn quả quyết chủ động chạy tới tiếp ứng. Mbappe nhưng cũng không chút do dự tiếp tục từ phải phía bên trái xéo xuống vị trí chạy. Gareth Bale tại sờ cầu trước đó, Bazai liền hướng trung lộ di động cùng phòng, dự định chính diện phong cản Gareth Bale tiến lên tuyến đường. Nhưng là khiến Juventus phòng tuyến trở tay không kịp chính là Gareth Bale tại lĩnh cầu về sau. Tiếp tục hướng về vùng cấm địa trước lệch phải khu vực di động. Bonucci cũng thuận thế hướng hắn tiến lên tuyến đường đi lên di động. Mà tại Gareth Bale lội cầu thời điểm, Mbappe nhưng từ Gareth Bale sau lưng giết ra, đồng thời có rõ ràng tăng tốc nhanh như điện chớp đánh tới vùng cấm địa sườn trái xu thế. Đường Bazai ý thức được thời điểm lại dừng lui về cũng đã không còn kịp rồi. Ngay tại Mbappe muốn giết vào vùng cấm địa đồng thời, Gareth Bale dừng nguyên địa đưa bóng chọn chuyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Liverpool hai tên tiên phong tại cái này một đợt khoái công bên trong giao nhau vị trí chạy. Chuyền cắt phối hợp đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao. Tốc độ cùng ăn ý đạt đến đỉnh phong. Liverpool hai tên tiên phong đánh xuyên qua Juventus ba tên hậu vệ phòng tuyến. Đường Mbappe tại vùng cấm địa sườn trái khu vực chuẩn bị sờ cầu lúc. Hắn quan sát được Buffon bỏ cửa mà ra hướng mình vọt tới. Buffon tại đem hết toàn lực đi phong tỏa Mbappe sút gôn góc độ. Mbappe dừng, chân trái chụp cầu. Buffon lập tức ổn định trọng tâm chuẩn bị hướng Mbappe phía bên phải tiến hành dập tắt lửa. Bởi vì hắn dự phán Mbappe sẽ chân trái chụp cầu hướng penalty điểm phương hướng. Dạng này có thể mở rộng sút gôn góc độ. Nhưng ngay tại Mbappe chân trái chụp cầu về sau. Hắn lại dùng chân phải lại chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Buffon trọng tâm đã chênh chếch, lại miễn cưỡng trở về dập tắt lửa dẫn đến dập tắt lửa khoảng cách lập tức liền ngắn không ít. Cho dù ai cũng không ngờ rằng Mbappe thế mà tả hữu cá giày cầu lừa Buffon trọng tâm. Nhưng hắn sút gôn góc độ đã rất nhỏ, gần như số không góc độ. Nhưng Mbappe tại hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chạy một bước về sau quả quyết lên chân đẩy. Bắn, chân trái bắn ra bóng đá từ Buffon trong tay cách xa nhau không đến 30cm địa phương lăn qua. Ngã trên mặt đất Buffon trước tiên quay đầu nhìn lại,